Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1210, chúng ta là tới lấy tính mạng các ngươi. Tại tranh tài hai ngày trước, Manchester City toàn đội rời đi Manchester, đi tới London, bọn hắn là cưỡi Abu Dhabi tập đoàn đưa tặng cho Manchester City câu lạc bộ chuyên cơ từ Manchester, bay tới London. Tại London Heathrow sân bay, bọn hắn nhận lấy Manchester City fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Cái kia nhiệt liệt tràng diện để người không biết chuyện khẳng định coi là Manchester City đã đá xong Champions League trận chung kết, trở dự trở về đâu. Nhưng trên thực tế, bọn hắn chỉ là đến London đá tranh tài. Tại tranh tài còn không có lúc bắt đầu, bọn hắn liền nhận lấy như thế nhiệt liệt hoan nghênh. Đủ thấy Manchester City fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình cùng đối trận đấu này trình độ chú ý cao bao nhiêu. Những này Manchester City fan bóng đá so đội bóng sớm hơn đi tới London, chờ lấy trận chung kết bắt đầu. Không chỉ là thay đổi 2 ngày, có chút fan bóng đá thậm chí thay đổi 4-5 ngày liền đi tới London. Bọn hắn cơ hồ dốc hết toàn lực, tất cả đều đi tới London. Bọn hắn chiếm cứ London to to nhỏ nhỏ khách sạn, nhà khách, còn có người trưởng thành giòn tại sân Wembley bên ngoài dựng lên lều trại. Cũng không phải là đặt trước không đến quán rượu, mà là bởi vì bọn hắn nghĩ cách trận chung kết sân bãi càng gần một chút. Cầu phiếu sớm đã bị tranh mua không còn, nhưng y nguyên có Manchester City fan bóng đá tại sân bóng bên ngoài giơ bảng hiệu giá cao cầu mua vé cuối cùng. Đây chính là Manchester City lịch sử thượng đệ nhất lần tham gia Champions League trận chung kết. Bọn hắn cầu mua không chỉ có riêng là một tấm vé vào cửa, càng nhiều hơn chính là một phần lịch sử chứng kiến. Một số niên về sau, khi bọn hắn một lần nữa lật ra chương này cầu phiếu thời điểm, trận này trận chung kết từng ly từng tí cũng đều sẽ đi theo hiện chạy lên não. Bọn hắn hy vọng những cái kia hồi ức là ngọt ngào. Manchester City fan hâm mộ bóng đá phá lệ kích động. Nếu như Manchester City có thể thu hoạch được Champions League quán quân, kia chỉ sợ cái này dòng dã một cái mùa hè, bọn hắn mỗi lúc trời tối đi ngủ đều sẽ cười tỉnh. Champions League quán quân, Champions League trận chung kết, trước kia chuyện như vậy, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ lại đều tại dần dần thực hiện. Nhà giàu mới nổi thì thế nào? Kim Nguyên Sâm lấn bóng đá thì thế nào? Manchester City fan bóng đá lần này không có mấy người sẽ cảm thấy Cruyff nói đúng. Bọn hắn tất cả đều kiên định không thay đổi đứng ở vinh quang cùng Abu Dhabi tập đoàn bên này. Bóng đá tương lai như thế nào bọn hắn không xen vào. Bọn hắn chỉ biết là, chính là bởi vì Abu Dhabi tập đoàn nhập chủ, Manchester City mới có tiền mang đến vinh quang. 8.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí đối với trước đó Manchester City là một cái gần như không có khả năng tiếp nhận gánh vác, mà chính là bởi vì có tiền, bọn hắn mới khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy cấp thế giới ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh. Bọn hắn mới một năm một cái biến hóa, từ thi đấu vòng tròn đệ tứ biến thành thi đấu vòng tròn quán quân. Từ vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân đến đánh vào Champions League trận chung kết. Những chuyện này, cái nào rời khỏi được tiền tài? Cruyff còn nói cái gì tiền tài để Champions League cái này sân khấu bị điếm ô? Nói thật giống như Barcelona, Real Madrid, MU, Bayern Munich, Chelsea, những này đội bóng đều là kẻ nghèo hèn đồng dạng. Nói thật giống như những cái kia nghèo bước đội bóng liền có thể từ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong cướp được Champions League quán quân đồng dạng. Champions League cùng bóng đá bản thân liền đều là kẻ có tiền trò chơi. Trước kia Manchester City khổ bức a, không có tiền, cho nên chỉ có thể nhìn xem cùng thành tử địch MU càng làm càng lớn. Nhìn xem những người giàu tại Champions League dạng này trên sân khấu chuyện trò vui vẻ. Bọn hắn ngay cả đi cưỡi ngựa xem hoa đi một vòng tư cách đều không có. Hiện tại chúng ta có tiền, rốt cục có thể vào sân cùng những cái kia trước kia chỉ có thể ngưỡng vọng các phú hào chơi. Kết quả những cái kia cảm nhận được chúng ta uy hiếp người vậy mà liền bắt đầu thổi phồng tình hoài. Nói cái gì đừng quên sơ tâm. Muốn truy cầu hoạt động bóng đá tinh khiết. Có bản lĩnh đem các ngươi hàng năm mấy trăm triệu bảng Anh dự toán đều giảm bớt đến 1.000 vạn a. Croy nói như vậy đường hoàng. Kỳ thật chính là lo lắng Manchester City đoạt Barcelona quán quân mà thôi. Những này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng thật sự là lũng đoạn quá lâu. Đã đem Champions League quán quân coi là bọn hắn vật trong túi. Phảng phất chỉ có bọn hắn mới có thể thắng quán quân. Nói thật giống như Champions League quán quân bị bọn hắn lấy được mới xem như không có bị làm bẩn. Vinh quang đồng dạng, đó bất quá là phê một tầng da vẻ đạo mạo áo ngoài mà thôi. Cuối cùng là lợi ích, nhưng bây giờ nhất định phải để những cái kia lão ngoan cố nhóm biết. Thế giới đều tiến vào thế kỷ mới. Châu Âu giới bóng đá thế lực mới cũng quật khởi. Chúng ta chính là đến kết thúc các ngươi thời đại. Chúng ta chính là tới lấy tính mạng các ngươi. Những này fan hâm mộ bóng đá ở phi trường nghênh đón Manchester City toàn đội thời điểm đều nhịp. Quơ nắm đấm, hô to, liền để bóng đá rút lui đi. Rút lui đến xã hội nguyên thủy. Bọn hắn tại dùng phương thức như vậy lên tiếng ủng hộ vinh quang. Bọn hắn không phải Croy dạng này danh nhân. Có thể tùy tiện tại truyền thông bên trên soạn văn phát biểu cái nhìn của bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng có mình biểu đạt tố cầu đường tắt. Bọn hắn đem hy vọng đầu ký thác vào vinh quang trên thân. Bọn hắn hy vọng vinh quang có thể tại trong trận chung kết trợ giúp Manchester City đánh bại Barcelona. Bọn hắn rút không đến Croy mặt. Nhưng vinh quang có thể tranh tài trước ngày cuối cùng. Song phương đội bóng phân biệt thích ứng sân bãi. Tại Barcelona thích ứng xong sân bãi về sau, Messi bị các phóng viên ngăn chặn. Bọn hắn nghĩ muốn nghe một chút Messi quyết đấu thi đấu cùng vinh quang cách nhìn. Vinh giống như có lẽ đã đem quán quân xem như vật trong túi của hắn. Đối với cái này ngươi có ý kiến gì không sao? Leo, đến từ Catalonia phóng viên hỏi. Trận chung kết còn chưa bắt đầu. Quán quân đến tột cùng thuộc về ai cũng chưa biết. Nhưng chúng ta cũng có lòng tin. Messi câu trả lời này coi như chung quy chung củ. Tiếp xuống phóng viên lại hỏi hắn. Hiện tại ngươi tại xạ thủ trên bảng tạm thời xếp hạng thứ nhất. Tất cả mọi người đang đàm luận ngươi có thể sẽ đánh vỡ vinh đối Champions League xạ thủ tốt nhất. Lũng đoạn, xin hỏi ngươi đối với cái này thấy thế nào? Thật cao hứng ta hiện tại xếp hạng thứ nhất. Ta hy vọng tại trận chung kết lúc kết thúc ta y nguyên có thể xếp tại thứ nhất. Thông qua phương thức như vậy để diễn tả lòng tin của hắn, cũng coi là chung quy chung củ trả lời. Không kiêu ngạo không tự ti. Một vấn đề cuối cùng. Kia xạ thủ tốt nhất cùng quán quân ngươi lựa chọn cái nào đâu? Tất cả mọi người coi là Messi khẳng định sẽ trả lời, chỉ cần có thể thu hoạch được quán quân. Xạ thủ tốt nhất ta thà rằng không muốn. Như vậy nào nghĩ tới Messi nói vậy mà cùng lúc trước vinh quang trả lời giống nhau như đúc. Quán quân cùng giày vàng ta đều muốn. Messi mỉm cười đối mặt một đám trợn mắt hốc mồm các phóng viên. Đương trận chung kết tiến đến ngày đó, vinh quang dậy rất sớm, nhưng đây cũng không phải là bởi vì kế tiếp là Champions League trận chung kết. Để hắn ngủ không ngon, vừa vặn tương phản, hắn đêm qua giấc ngủ chất lượng rất bình thường cao, tỉnh lại sau giấc ngủ, mở mắt ra vừa vặn chính là hắn hẳn là rời giường thời điểm sinh vật hùng mạnh chuông. Vinh quang lên sớm là bởi vì hắn bình thường lên cũng rất sớm. Hắn kiểu gì cũng sẽ so đại đa số người tất cả đứng lên sớm hơn. Sau đó bắt đầu hắn một ngày luyện công buổi sáng. Lúc kia nếu như thực trong nhà, thì trong nhà Glassoe cùng Diệu Diệu kỳ thật đều còn đang ngủ. Có người đã từng biên tiết mục ngắn châm chọc Robinho. Nói Robinho biết Milan cùng Manchester mỗi một cái dạng sáng 5 giờ dáng vẻ. Là ý nói Robinho nóng lòng đi hộp đêm qua sống về đêm. Luôn luôn muốn chơi đến rạng sáng 5 giờ mới có thể về nhà. Nhưng đối với Vinh Quang tới nói, câu nói này cũng không phải là tiết mục ngắn, mà là chân thật phát sinh ở trên người hắn sự tình. Không có bất kỳ cái gì châm chọc ý nghĩa. Tại cả tòa thành thị đều còn tại ngủ say thời điểm, Vinh Quang đã rời giường. Tại Estepol tựa hồ dạng này. Tại Bremen cũng là như thế. Munich cùng Manchester dạng sáng 5 giờ chuông là cái dạng gì? Hắn cũng đều gặp. Bây giờ, tại London, hắn y nguyên như thế. Khi hắn mặc quần áo tử tế, đổi xong giày chạy đua, nhẹ chân nhẹ tay rời phòng, xuyên qua an tĩnh hành lang, tiến vào thang máy, ấn xuống lầu một cái nút, nửa phút đồng hồ sau, hắn xuất hiện ở trong đại đường. Tiếp lấy hắn tại trước đài phục vụ viên ánh mắt kinh ngạc bên trong. Thông qua tự động cửa xoay, đi ra khách sạn, đứng tại rượu ngoài cửa tiệm. Hắn đem vệ áo che đậy mũ lật lên che kín đầu. Bắt đầu hướng ra phía ngoài đường cái chạy tới. Từ nhỏ đến lớn, hắn thích nhất sự tình chính là chạy bộ. Vô luận là tại quê nhà khe suối trong khe, vẫn là tại Estepol ven hồ trong công viên, hay là tại London trên đường cái. Vô luận là chân trần vẫn là mặc nhà tài trợ cung cấp định chế giày chạy đua. Hoàn cảnh thay đổi, trang bị thay đổi. Nhưng là chạy bộ lúc cảm giác không thay đổi. Chạy sẽ để cho hắn cảm giác mình là tự do tự tại. Hoàn toàn siêu thoát tại thế giới này bên ngoài. Hắn tại rạng sáng 5 giờ London đầu đường chạy nhanh. Trên đường cái xe cực ít. Chỉ có đèn đường chiếu sáng dưới chân mỗi một đoạn đường. Trải qua thùng rác thời điểm. Có một con mèo hoang tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Linh xảo phóng qua. Tan biến trong bóng đêm. Chạy sau khi thức dậy, không khí từ gương mặt của hắn hai bên chảy qua, gợi lên tóc của hắn, trên da lông tơ, cùng vạt áo, kéo khóa kéo vệ áo tại hắn trên lưng phồng lên, tựa như là thuyền buồm bên trên cánh buồm. Hắn cảm giác mình giống như là trong gió bay lượn. Vinh Quang vượt qua một cái góc đường, trải qua cửa ra vào ngủ ở trên ghế dài không nhà để về kẻ lang thang. Gió mang theo trên người hắn báo chí. Dầm dầm, kẻ lang thang dùng tay đè chặt báo chí, trở mình tử, co do thân thể cũng không tỉnh lại. Vinh Quang trải qua một đường giao lộ, đi theo một vị dựa vào cột đèn đường lệch ra ngay tại chỗ hạ hán tử say bên người chạy qua. Không cẩn thận đụng đổ một chi vỏ chai rượu tử, bình thủy tinh tại đường xi măng mặt xoay tròn lấy nhảy cà tưng. Phát ra thanh thúy liên tục tiếng vang, tại yên tĩnh đường đi tiếng vọng. Các vị rõ ràng, nhưng là cái này cũng không có khả năng bừng tỉnh vị kia đã say như chết tử quỷ. Hắn chỉ là xoạch hai hạ miệng, phát ra không có ý nghĩa lộc cộc âm thanh. Tựa hồ còn tại dư vị đêm qua rượu. Vinh Quang tiếp tục chạy về phía trước, cũng không quay đầu. Sau đó hắn tại một cái giao lộ ngừng lại chờ đèn xanh. Nhưng liền xem như thế, hắn hai cái đùi cũng không có đình chỉ. Mà là tiếp tục làm lấy nguyên địa nâng cao chân động tác. Một chiếc xe taxi ở bên cạnh hắn giao lộ ngừng lại. Trên xe đi xuống một vị nùng trang diễm mặt quần áo hở hang cô nàng. Nàng kỳ quái mà nhìn xem vị này tại giao lộ nguyên địa nâng cao chân người. Nhưng vào lúc này, đèn xanh sáng lên, Vinh Quang đột nhiên khởi động, phảng phất một thớt báo săn. Hắn mang theo gió thậm chí gợi lên vị kia cô nàng tóc cùng váy. Cô nàng kinh ngạc nhìn hắn bóng lưng, đều quên che phía dưới của mình sao. Tài xế xe taxi nghiêng nghiêng đầu, đã no đầy đủ may mắn được thấy. Vinh Quang từ một vị đạp trên ván trượt đưa báo thiếu niên bên cạnh trải qua. Tốc độ nhanh để vị kia ván trượt thiếu niên đều quên đem tờ báo trong tay của mình ném tới bên cạnh. Trong viện, hắn một đường chạy trước, trải qua địa phương người dần dần nhiều hơn. Thanh âm cũng nhiều hơn. Hắn quy luật tiếng bước chân không còn là trên đường phố không phiêu đãng di một thanh âm. Khi hắn đi một vòng lớn, chạy về khách sạn cửa chính thời điểm, mặt trời mới mọc từ đông phương dưới đường chân trời nhảy ra. Đầu đường đèn đường lần lượt dập tắt, ngày triệt để sáng lên. Trước tửu điếm đài phục vụ viên kinh ngạc nhìn xem Vinh Quang thông qua cửa xoay lại về tới khách sạn trong hành lang. Hắn lấy xuống che đậy mũ, hô thở ra một hơi, trên mặt sáng lóng lánh đều là mồ hôi, tóc còn ướt đổ dạp lấy dán tại trên da đầu của hắn. Có phải hay không có một viên óng ánh sáng long lanh giọt nước từ hắn lọn tóc rơi xuống. Trên không trung phản xạ ánh mặt trời ngoài cửa sổ,